Do đó về căn bản đối thủ không cùng đẳng cấp thân phận với y. Ngộ nhỡ có điều gì không may xảy ra thì thật là khó mà. Lý Kỳ cũng hiểu được điều đó. Cho dù Hoàn Nhan Tịch có lên tiếng, hắn cũng sẽ đưa ra kiến nghị này mà thôi. Tầm quan trọng của Nhạc Phi đối với Đại Tống cũng không thể so sánh được với Hoàn Nhan Tông Bật đối với nước Kim. Hoàn Nhan Tông Bật nhớn mày vút cằm nói, tuân mệnh. Lý Kỳ nhỏ giọng hướng tới Nhạc Phi. Nhạc Phi, người này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, người cũng phải cẩn thận nha. Đa tạ bộ soái quan tâm, Nhạc Phi chắc chắn sẽ thắng. Nhạc Phi chắp tay nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút nha. Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 116 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 117.